Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, chương 519, luân hồi lực lượng. Cầu khen thưởng, uế thổ chuyển sinh thuật này rất lợi hại. Bất quá bất kỳ thuật đều có chính mình nhược điểm. Nếu như ngươi nghĩ dùng thuật này tới làm vì chính mình chiến tranh tư bản, có thể chưa đủ. Obito nhìn khắp động quan tài gỗ, có chút lãnh đạm lên tiếng nói. Tạp A còng trí A còng trùng, mỗi một người bọn hắn cũng có thể phát huy ra 200% thực lực. Sasuke nhìn Obito dáng vẻ, đưa tay đánh một cái búng tay. Sở hữu quan tài gỗ nắp quan tài thoáng cái lại ngã xuống mà lộ ra người bên trong đến, đều là nhẫn giới đã từng nổi danh nhất phương nhẫn giả hào kiệt. Phát huy ra 200% thực lực, người sử dụng Senju tế bào. Tuyệt giật mình nói, hắn có thể từ những thi thể này trong thân thể cảm giác một cổ lực lượng, còn có Uchiha lực lượng. Sasuke lạnh lùng vừa nói, mở ra hai tròng mắt, thoáng cái, sở hữu trong quan mộc thi thể giống vậy mở hai mắt ra. Toàn bộ đều là màu đỏ thẫm Seragon, ba cái câu ngọc chậm rãi chuyển động. Đây là, Obito trong mắt trái lộ ra kinh ngạc, không những sử dụng mộc độn tế bào tới hạn chế hành động, càng sử dụng nhãn lực tới hạn chế linh hồn. Bọn họ đúng là ta căm phẫn hóa thân, hủy diệt đi Itachi một lòng nghĩ phải bảo vệ nhẫn giả thế giới. Sasuke và mấy trăm danh thi thể cùng một chỗ dùng ánh mắt nhìn chăm chú Obito, mang đến cực lớn uy áp. Làm sao bây giờ? Tuyệt nhìn Sasuke cùng phía sau hắn mấy trăm cỗ thi thể, cũng không khỏi có chút lòng nguội lạnh. Đồng thời trong lòng âm thầm dự định, hướng Obito hỏi, căm phẫn nha. Obito nghe Sasuke nói, tay trái 10 ngón tay nhào nặn bóp một cái, phát ra tích lịch ba lạp thanh âm. Hắn bây giờ muốn phải làm, không phải là cùng Sasuke liên thủ, mà là giết chết hắn. Không nên gấp gáp, những người này không đủ nói. Ta còn có. Sasuke nhìn Obito dáng vẻ không nhìn Obito sát ý, đưa tay kết một cái ấn. Người đã từng đã nói với ta, người gọi Uchiha Madara, đúng không? Sasuke nhếch miệng lên, bên người đứng lên một cái quan tài gỗ. Quan tài gỗ ầm ầm ngã xuống, lộ ra bên trong hồng giáp người. Thật sự Uchiha Madara, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt có uế thổ chuyển sinh vết nứt. Kia hắn là ai? Người có thể nói cho ta à? Sasuke thong thả nhìn Obito, ngoặc kép chấm chấm. Obito nguyên bản nắm tay trái, thoáng cái buông ra đến. Kiêng kỵ sâu đậm, hoan nghênh ngươi gia nhập cái này chàng chiến tranh. Obito rên lên một tiếng, hướng Sasuke nói, biểu thị thỏa hiệp. Hừ, tá nhị thiếu nhìn thỏa hiệp thần bí ra hòa, không khỏi nhếch lên khóe miệng, lộ ra ngạo nghễ nụ cười. Hắn thấy, Obito chỉ là một ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ quỷ nhát gan. Kia mọi người liền là đồng bạn. Tiếp theo chiến tranh, còn cần mọi người cùng nhau thắng được chiến tranh. Tuyệt nhìn Obito cùng Sasuke, không khỏi làm điều hòa nhân vật, cười nói, đồng thời đáy lòng đánh tính toán. Vô luận là Obito, vẫn là Sasuke, với hắn đều không phải là một cái trận tuyến. Sasuke mục tiêu, trên đầu môi là hủy diệt thế giới, mà Obito mục tiêu là sáng tạo Nguyệt Chi nhãn, thế giới hòa bình. Đến khi hắn chính mình cũng là có đặc thù sứ mệnh, hắn phải vì cái này sứ mệnh mà cố gắng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tuyệt điều dài cũng không có nhượng Obito cùng Sasuke lộ ra dễ dàng thần sắc. Hai người lạnh lùng nhìn chăm chú. Tuyệt lại có chính mình âm mưu. Ba người có suy nghĩ phản mà chỉ có Uchiha Madara đứng ở trong quan mộc, hai mắt nhắm nghiền, cho thấy người chết đặc biệt yên ổn, mà cổ yên ổn cũng sẽ ở chẳng biết lúc nào hóa thành dữ tợn. Ngay tại Obito, Sasuke cùng Tuyệt Các có tâm tư cân nhắc thời điểm, tại Nham Ẩn thôn, Shirakawa với đại danh thành công thỏa đàm liên minh sự tình sau đó, lại trở lại thôn, vừa vặn Đất Đen cũng mang theo Kabuto trở lại thôn. Thổ ảnh đại nhân, Kabuto nhìn một thân áo ngắn vải thô y phục, giữ lại mái tóc màu đen Shirakawa, lộ ra thành xiết nụ cười. Nếu như không phải hắn, mình bây giờ còn tại mê mang tìm chính mình tồn tại. Kabuto, đã lâu không gặp a. Shirakawa nhìn cái này hào hoa phong nhã tròn con mắt nam, có chút không được tự nhiên. Hắn với đất đen một dạng, đối với, đúng, Tư Văn Nhân không ưa, nhất là Kabuto như vậy. Tại nội dung cốt truyện trong, đã từng đảm nhiệm tiểu boss nhân vật, thổ ảnh đại nhân, lần này chiến tranh tránh khỏi không xong. Kabuto nhìn Shirakawa trên mặt không được tự nhiên, không khỏi cười một tiếng, nghiêng đầu liếc mắt nhìn đất đen. Quả nhiên không hổ là người một nhà. Đúng a, người có tình báo nha. Shirakawa gật đầu một cái. Cái này chàng chiến tranh căn bản là không có cách tránh khỏi. Có, Sasuke tình báo, ta có không thiếu. Hắn uế thổ chuyển sinh, là tập Danzo cùng Orochimaru đại nhân thành quả nghiên cứu cùng một chỗ. Mà còn ta phỏng chừng, hắn cũng gia nhập chính mình nghiên cứu. Nghĩ đến năng lực sẽ lợi hại rất nhiều. Ta hy vọng có thể ra trên một phần lực. Kabuto gật đầu một cái. Người cũng phải tham chiến. Shirakawa nhìn từ trên xuống dưới Kabuto. Người này động cơ, thật sự là nhượng người hoài nghi. Ta đã rất lâu không làm gián điệp. Kabuto nhìn Shirakawa ánh mắt, nhất thời có chút không được tự nhiên. Vậy ngươi tình báo là nơi nào tới? Shirakawa hỏi. Hắn nguyên bản cũng không có ý định sử dụng Kabuto. Nhưng là bây giờ tình hình như thế, Obito không kịch bản lại, hắn cũng chỉ có thể không theo kịch bản lại. Ách, Kabuto thoáng cái nghẹn ngào, tương đối xấu hổ. Cái kia cái gì? Chỉ đùa một chút, ngươi có cái gì kế hoạch nha? Shirakawa nhìn Kabuto trên mặt vẻ mặt bối rối, là hiện ra từ nội tâm, không khỏi cười một tiếng. Uchiha Sasuke trên người bí mật không hề ít. Orochimaru đại nhân đã từng trăm phương ngàn kế muốn có được thân thể của hắn, cũng không chỉ với trên người hắn huyết thống, càng còn có sâu một tầng vấn đề. Kabuto đẩy thoáng cái con mắt, nghiêm túc nói, ừ, sâu hơn tầng vấn đề, là cái gì? Shirakawa không khỏi một kỳ, hắn vẫn cho là Orochimaru là dò xét Zuseragon huyết kế. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực không phải như vậy. Bởi vì Orochimaru đã từng giúp Danzo làm việc qua, giúp Danzo chế tạo ra qua cánh tay kia. Nói rõ trên tay hắn là giữ có Seragon cùng Senju mộc độn tế bào. Lấy hắn trình độ, cho mình làm một cái nhân bản thân thể người, là nhẹ nhàng như thường sự tình. Nhưng là hắn lại đưa mắt nhìn chằm chằm Sasuke trên người, nhưng lại làm kẻ khác có chút suy nghĩ. Hẳn là lục đạo tiên nhân lực lượng. Kabuto nói, lục đạo tiên nhân lực lượng. Shirakawa nhìn Kabuto, thoáng cái linh quang chợt lóe. Hắn tiếp thu không thiếu Orochimaru thuật, trong đó bao gồm uế thổ chuyển sinh phương diện. Nhưng hắn phát hiện, Orochimaru người này, thật rất thú vị, cũng rất có tài hoa. Hắn chạm đến, dựa theo lời hiện đại mà nói, đã không chỉ là nhẫn thuật phạm vi, cơ hồ chạm đến thần bí khó lường luân hồi lực lượng. Không sai, có giống vậy nghiên cứu mục tiêu ngươi. Chắc phát hiện Sasuke trên người chakra đặc biệt, còn có cái kia gọi là Uzumaki Naruto tiểu quỷ. An định lại ta, cũng nghiên cứu không thiếu thành quả. Kabuto gật đầu một cái. Mấy năm này hắn an định lại, không có chưa tới từ trước gián điệp sinh hoạt. Tìm về chính mình, nghiên cứu tỉ mỉ bên dưới, cũng phát hiện không thiếu tình huống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.